Hai người đứng trên bầu trời, nhìn xuống Kháo Sơn Tâm, nhìn gia viên đã từng sống mấy giáp, thần sắc lộ ra vẻ bi thương. Chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay Kháo Sơn Tâm giải tán, từ nay về sau, các ngươi không còn là người Kháo Sơn Tâm, thế gian này không còn Kháo Sơn Tâm. Hai mắt Hạ Lạc Hoa lộ ra tơ máu, giờ phút này, đám cường giả triệu quốc bị lời nói của Hạ Lạc Hoa làm chấn động, chí cười lạnh. Các ngươi vừa lòng rồi chứ, nơi này của chí bảo cũng được, không có quan hệ gì với lão phụ, cũng không có quan hệ gì với đám nhỏ không có tông môn phía dưới. Nếu các ngươi dám đả thương người, lão phụ liền nổ tung trận pháp, chúng ta đồng quy vu tận. Hạ Lạc Hoa nói chém đinh chặt sắt, trong lời nói tràn ngập hờn ý, làm cho những cường giả triệu quốc không thể bình tĩnh. Hà đạo hữu đã quyết đoán như thế, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó. Ngươi giải tán Kháo Sơn Tông, rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ không làm khó đệ tử khác. Điểm này, người yên tâm. Trên bầu trời, trong sáu tên cường giả, một lão bà chậm rãi nói, mắt mụ như điện, nhìn vào ngọn núi phát ra dị tượng mà không để ý đến mọi người. Mạnh Hào nhìn lên bầu trời, bên tai còn quanh quẩn của lời Hà Lạc Hoa. Hắn cảm giác được cái gì gọi là nhược nhục cường thực, mạnh mẽ như trưởng môn cũng không thể không bị buộc giải tán tông môn. Trần Phàm trầm mặt nhưng không giữ nổi thân mình, lao đảo lui ra phía sau mấy bước. Hứa Thanh cúi đầu, có một câu của Thiên Mổ đạo hữu, Hà Mổ yên tâm rồi. Hà Lạc Hoa phất tay, trận pháp của Kháo Sơn Tâm lập tức biến mất. Lão cất bước mang theo Âu Dương đang muốn rời khỏi. Đám người trên bầu trời đều tập trung trên người Hà Lạc Hoa, tất cả đều không đồng ý Hà Lạc Hoa rời đi, thần trí của bọn họ thì gấp gáp tìm kiếm trong Kháo Sơn Tông. Trong đại điện, Trần Phàm mang theo sắc mặt tái nhợt, thân hình lui sau, đã đến gần pho tượng Kháo Sơn lão tổ. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ trên không trung chấn động bát phương, từng tia chớp trực tiếp buông xuống. Như là khai thiên tích địa, một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên truyền ra, rung động đám tu sĩ ở phía dưới, ngay cả đám cường giả triệu quốc kia cũng biến sắc. Ai cũng không thể đi. Thanh âm này vừa ra, toàn bộ Kháo Sơn Tông liền xuất hiện một màn sáng cực lớn. Màn sáng này to lớn hơn trận pháp mấy lần, bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không thể rời đi. Hà Lạc Hoa biến sắc, ngẩng đầu liền thấy trên bầu trời xuất hiện một cái la bàn lớn chừng trăm trượng. Tại trên la bàn có một mỹ phụ trung niên, một thân áo xanh, trên đầu mang mũ phượng, rất là quý phái. Bốn phía người này còn có hơn 10 tu sĩ, phần lớn đều là nữ tử, đều có dung mạo xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ngạo nghễ lạnh lùng nhìn xuống dưới. Thành La Tông Nam Vực. Hà Lạc Hoa chấn động, cường giả triều quốc đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Bọn họ đều nhận ra đây là tông môn cường đại của Nam Vực. Đúng vậy, ai cũng không thể đi. Không gian đột nhiên bị xé ra, mang theo tiếng cười dài truyền ra, trong đó có một đại hán mặc giáp khiên đại kiếm màu vàng, sau lưng gã mang theo hơn 10 người, mỗi người đều có thân hình khôi ngô, vừa xuất hiện liền lộ ra từng đợt sát khí. Lần này Kim Hạng Tông vào đời, kẻ hộ đạo Triệu Sơn Lăng đúng là có lỗ mũi linh mẫn. Mỹ phụ trung niên trên la bàn thản nhiên mở miệng, thanh âm vừa ra, từng đợt sóng gợn khuếch tán ra bốn phía. Đám đàn bà Thanh La Tông cũng thế, vì sao đàn ông Kim Hạng Tông lại không được? Đại hán khôi ngô Triệu Lăng Sơn cười to nói. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng than nhẹ từ trăm vạn dặm bên ngoài màn sáng truyền lại. Một đạo hào quang chớp lóe, chớp mắt đã đến gần, trực tiếp xuyên thấu màn sáng. Tại chỗ màn sáng bị tổn hại, một thanh phi kiếm xuyên qua mà tới, xuất hiện trên bầu trời. Thanh kiếm màu lam có phong cách cổ xưa, mang theo hàn khí lượn lờ, làm cho trăm vạn dặm Kháo Sơn Tông bay đầy bông tuyết. Dưới con mắt kinh hãi của mỹ phụ trung niên cùng đại hán Triệu Sơn Lăng, mọi người liền thấy rõ trên phi kiếm có một nam tử trung niên. Nam tử này mặc một thân trường bào văn sĩ, chắp tay sau lưng, trên đại kiếm chỉ có một mình gã, nhưng gã đứng ở đó lại làm cho người ta có cảm giác như một kiếm hành tẩu thiên hạ, không người nào có thể ngăn cản. Kiếm Tông Hà Lạc Hoa biến sắc, lão nhận ra thân phận của nam tử này, đó là Nhất Kiếm Tông, tông môn số 1 của Nam Vực. Tông này có cầu chỉ cần một kiếm đủ lay trời. Thì ra là Chu Ngôn Vân đạo hữu. Mỹ phụ trung niên cúi thấp đầu, ngay cả đại hán khôi cô kia cũng trầm mặt ôm quyền, thần sắc che giấu vẻ kiên kỵ. Mạnh Hạo nhìn một màn này trên không trung, trong lòng kinh hoàng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều tông môn như vậy, nhất là khi xuất hiện ba đại tông môn sau cùng, là thế lực Nam Vực khổng lồ mà Trần Phàm Sư Quynh đã nói. Nam Vực. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mà Hứa Thanh bên cạnh thì rất bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Trong đại điện, Trần Phàm yên lặng lui ra phía sau pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ, tay phải vô thành vô tức nâng lên, đặt tại một nơi nào đó trên tượng, nhẹ nhàng ấn một cái. Một cái ấn này, cửa vào nơi bế quan của Kháo Sơn Lão Tổ lập tức bị che giấu. Bởi vì sự đặc thù của pho tượng, toàn bộ trong ngoài Kháo Sơn Tâm đều không ai có thể phát hiện, dù là ba người Chu Ngôn Vân cũng thế. Lão Tổ, đệ tử Trần Phàm nhất định phải bảo vệ bình yên vô sự, không thể để người khác quấy rầy nơi Lão Tổ bế quan. Trần Phàm một thân chính khí rất trung tâm với tộc môn, giờ khắc này hắn bảo hiểm rất lớn, suốt cuộc hoàn thành kế hoạch của mình. Hắn thở dài một hơi, trong lòng đã không còn tiếc nuối. Giờ khắc này tại dưới địa cung Kháo Sơn Tông, trong mật thất Kháo Sơn Lão Tổ đắc ý kích động mong chờ. Bọn chúng nhanh chóng tìm được cửa vào nơi bế quan của ta, đến lúc đó một khi bọn chúng vừa vào đánh mở mật thất của ta, Lão Tổ ta liền có thể thoát khốn. Kháo Sơn Lão Tổ hưng phấn tự nói, bỗng nhiên lão biến sắc. Này khốn kiếp, ngươi làm cái gì thế? Kháo Sơn Lão Tổ nhìn hành động cẩn mật của Trần Phàm, nhất thời liền ngẩn người, trơ mắt nhìn cửa bế quan vô thanh vô thức đóng lại, mất đi tất cả hình ảnh, làm lão không thể tin nổi. Điểm bố trí này là năm đó lão phòng ngự vạn nhất mới làm ra, còn dặn lại khi mình bế quan mà gặp phải cường địch xâm nhập thì phải làm như vậy. Lão còn cẩn thận giao phương pháp truyền cho hậu nhân, truyền thừa cho bảo vệ đại điện mỗi đời, phòng ngừa người ngoài tiến vào nơi lão bế quan. Một khi bố trí này mở ra, trừ phi là cường giả chân chính trảm linh thành công tới đây, nếu không, không người nào có thể tra ra nơi Kháo Sơn Lão Tổ bế quan. Đây là điểm mà năm đó Kháo Sơn Lão Tổ rất là đắc ý, cho rằng là có thể vạn vô nhất nhất. Nhưng, dù thế nào lão cũng không nghĩ tới, đã qua nhiều năm như vậy, chính lão cũng đã quên đi việc này, vậy mà lại có người nhớ rõ. Đáng giận, năm đó ta nên lưu lại một câu, không thu người có đức hạnh trung kiên, không thu người tốt. Cái thằng chó con này, ngươi. Kháo Sơn Lão Tổ ngơ ngác thì thào lẩm bẩm một mình, lộ ra biểu cảm gốc công trại nước Bắc. Nghĩ đến tấm bia đá kia cũng bị người này ngăn cản, ngay cả kế hoạch mình vất vả nghĩ ra cũng vì kế hoạch này mà còn phun một ngụm máu, vậy mà cũng bị một người này phá hủy. Tuy đối phương đúng là có ý tốt, đều là vì chính mình, nhưng loại vì tâm môn mà chết cũng không sợ. Rất tận tâm trung thành với Bình Dư thế này, làm cho Kháo Sơn Lão Tổ trung chảy. Gần như lúc Kháo Sơn Lão Tổ tuyệt vọng rồi, bên ngoài bầu trời Kháo Sơn Tông kia, Chu Ngôn Vân Nhất Kiếm Tông thản nhiên hạ xuống mặt đất, thần thức của gã liền phóng ra, bao trùm toàn bộ Kháo Sơn Tông. Mà Mỹ Phụ, Thanh La Tông, cùng đại hán Kim Hạng Tông, Triệu Sơn Lăng kia, cũng thế. Thần thức cường đại của bọn họ, trong phút chốc đã bao trùm toàn bộ Kháo Sơn Tông, tỉ mỉ tìm kiếm. Những cường giả triệu quốc kia thì im như ve sầu mùa đông, nhưng lại không cam lòng mà cũng thần thức tản ra tìm kiếm. Những cường giả triệu quốc kia thì im tre như ve mùa đông, nhưng lại không cam lòng mà cũng xuất thần thức ra tìm kiếm. Sau một lúc lâu, Chu Ngôn Vân mới nhíu mày. Gã rõ ràng phát hiện khí tức Thái Linh Kình, cũng không cảm nhận được nó ở trong bụng núi này. Nhưng không biết trên người đệ tử nào của Kháo Sơn Tông, gã đã cố tìm nhưng không thể tìm thấy. Không chỉ có gã, Mỹ Phụ cùng với đại hán kia cũng nhíu mày, hai người không lập tức mở miệng mà hạ người xuống tự mình tìm kiếm. Đám cường giả triều quốc kia cũng không cam lòng làm theo. Trong khoảng thời gian ngắn, Kháo Sơn Tông tràn đầy lòng người, ngay cả hai người Mạnh Hạo cũng bị bức ra, gần như toàn bộ người trong đại điện đều bị lôi ra. Cho đến khi sắp đến hoàng hôn, dị tượng trên bầu trời dần tiêu tán, nhưng không ai tìm được chút manh mối nào. Ngay cả dưới nền đất cũng có người xem xét, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn dị tượng dần tiêu tán. Sau khi dị tượng hóa thành tinh quang biến mất, khí tức Thái Linh Kinh cũng tiêu tán rồi, giống như khí tức kia đến từ dị tượng mà thôi. Kháo Sơn Tông khôi phục bình thường, nhìn giống như không có bất kỳ chí bảo nào tồn tại. Về phần huyệt động Ứng Long trong Hắc Sơn cũng là phạm vi được tìm tòi, chỉ là thi thể kia đã bị Vương Đằng Phi lấy đi, này cũng trở nên trống trơn. Lúc hoàng hôn tìm kiếm chấm dứt, người ba đại tông môn Nam Vực đều lộ vẻ khó coi. Bọn họ hào phí linh thạch truyền tống tới đây, nhưng lại không phát hiện được chút gì, lập tức liền cảm thấy mất nhiều hơn được. Kẻ này không tệ, ngươi nguyện bái nhập Nhất Kiếm Tông ta không? Trên bầu trời, Chu Ngôn Vân liếc nhìn xuống, ánh mắt rơi vào trên người Trần Phạm. Vừa rồi khi tìm kiếm Thái Linh Kinh, gã đã nhìn ra tư chất của Trần Phạm đáng được thu nhận, nhất là đối phương còn có một thân chính khí, càng phù hợp tu luyện công pháp Nhất Kiếm Tông. Trong lúc nói, gã nâng tay phải lên, một chỉ phóng ra, thân thể Trần Phạm liền bay lên. Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Mạnh Hạo cùng đám đệ tử ngoại tông, Trần Phạm lơ lửng giữa không trung, đứng trước mặt Chu Ngôn Vân. Cường giả bốn phía của Triều Quốc liền lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ hiểu được đây là tạo hóa của thằng nhóc này. Hà Lạc Khoa cùng Âu Dương Đại Trưởng Lão cũng trầm mặc, nội tâm phức tạp, nhưng cũng biết Kháo Sơn Tông quá nhỏ. Nếu đệ tử nội môn có một con đường phát triển tốt hơn thì bọn họ cũng vì thế mà cao hứng. Đệ tử Trần Phạm lộ vẻ phức tạp, cúi đầu nhìn thoáng qua Kháo Sơn Tông. Hà Lạc Khoa cùng Âu Dương Trưởng Lão mỉm cười gật đầu, ý bảo hắn hãy nên nhận lời. Hắn lại nhìn về phía Mạnh Hạo cùng với Hứa Thành, sau hồi lâu mới lộ ra vẻ quyết đoán. Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng đệ tử là người của Kháo Sơn Tông, cuộc đời này tuyệt đối không vào tông môn thứ hai. Trần Phạm ngẩng đầu nhìn Chu Ngôn Vân, quyết đoán nói. Hắn hiểu, chỉ cần mình đồng ý, thì liền có một con đường tươi sáng. Hắn cũng rất hướng tới Nam Vực, nhưng Nam Nhi trên đời có một số việc hắn không muốn, cũng không nghĩ đi làm. Đời này chỉ có một tông môn. Những lời này vừa ra, một đám cường giả Triệu Quốc liền lộ ra vẻ động tâm. Đối với tông môn mà nói, đệ tử như vậy có thể sánh bằng côi bảo, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ tiếc hận, ai cũng hiểu được. Đã cự tuyệt Nhất Kiếm Tông thì kẻ này khó mà thoát chết. Hà Lạc Hoa trầm mặt nhìn Trần Phạm, trong lòng càng thêm phức tạp. Lão than nhẹ một hơi, đứa nhỏ này sao lại bướng bỉnh như thế chứ, hà tất phải như vậy. Hai mắt Chu Ngôn Vân lóe lên, nhìn Trần Phạm một lúc mới nhẹ nhàng nói. Người có biết ở Nam Vực, ba chữ Nhất Kiếm Tông đại biểu cho cái gì không? Trần Phạm trầm mặt gật đầu. Hắn thuộc lầu điển tích, tự nhiên hiểu biết về Nhất Kiếm Tông là tông môn số một của Nam Vực. Người là có biết Chu Mỗ có thân phận gì ở Nhất Kiếm Tông không? Chu Ngôn Vân âm trầm nói, trong mắt chợt lóe lên sát khí. Bầu trời bao la cũng như trở nên âm u, khí tức vô hình trên người của gã như xé rách trời cao. Biết Nhất Kiếm Tông thì không ai không biết Chu tiền bối. Tiền bối là trưởng lão hộ đạo đương thời của Nhất Kiếm Tông, tu vi cực cao thâm, danh chấn Nam Vực. Trần Phàm nhẹ giọng nói, thì cha cũng biết Chu Mũ. Vậy ngươi biết, ngươi vừa buông bỏ thứ gì rồi chứ? Chu Ngôn Vân càng nói càng lạnh, khiến cho hàn khí bốn phía càng thêm sắc bén. Nhất Kiếm Tông truyền thừa hơn mấy vạn năm, cường giả từng lớp, người gia nhập đều là một bước lên trời. Vãn bối biết rõ. Trần Phàm ngẩng đầu không chút lùi bước, ánh mắt trong suốt, không có hối hận. Chu Ngôn Vân nhìn Trần Phàm, chợt cả cười to. Vốn định cho ngươi là một đệ tử ngoại môn bình thường, nhưng nếu đã có tâm tính này, tốt, tốt, ngươi là đệ tử thân truyền của Chu Mỗ. Chu Ngôn Vân cười mang theo thưởng thức mãnh liệt, gã khẽ vung tay áo cũng mặc kệ tâm ý Trần Phàm thế nào, trực tiếp mang Trần Phàm đạp đại kiếm ly khai. Cùng lúc đó, mỹ phụ trung niên thấy Nhất Kiếm Tông như thế, biết được lần này mình đến không rồi. Nếu có thể mang một đệ tử không tệ trở lại thì cũng coi như có thu hoạch. Cô ta liền chỉ vào Hứa Thành. Cô bé này không tồi. Thanh La Tông ta muốn rồi. Bà ta đã sớm chú ý đến Hứa Thành, bộ dáng xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng, làm cho bà ta rất thưởng thức. Giờ phút này, chỉ vì bà ta không đợi Hứa Thành nói chuyện, bà ta trực tiếp mang Hứa Thành đạp la bàn. Dưới ánh mắt hâm mộ của bao người, hóa thành cầu vồng mà đi. Duy chỉ có tên mập ngồi mài răng. Gã đã nhìn rõ, sau khi tông môn bị giải tán, mình liền tự do rồi. Hắn không tim không phổi mà hưng phấn hơn. Nghĩ mình cũng đã sống mấy năm rồi. Sau khi trở lại nhà ở huyện Vân Kiệt, lão cha đã nói cô con dâu trong nhà sắm cô quả vài năm, chờ sau khi mình về là có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc rồi. Tiếc là không thể gặp lại Mạnh Hạo rồi, nhưng cũng không sao.

khiến cho xung quanh của gã kim quang vạn trường, thật trông tự như là thiên tướng vậy. Ba người tự như lâm vào đại địch, gắt gao nhìn về phía Kháo Sơn Tông. Giờ phút này, Mạnh Hào đang ở trên đỉnh núi, cũng thấy được một màn biến hóa này. Tiếng nổ to lớn kia cũng khiến cho hắn dứt óc. Cơn lốc màu xanh đen trên bầu trời cuốn động, tự như là thiên uy vậy, khiến cho Mạnh Hào hít thở cũng thấy khó khăn. Hai mắt hắn mở to, thân hình cũng lùi lại không ngừng, quần áo bị cuồng phong bao vây. Nếu như không phải hắn bắt được một tảng đá lớn ở bên cạnh, thì thân thể của hắn đã bị cuồng phong thổi bay đi rồi. Nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên tình mang. Những lời của Kháo Sơn Lão Tổ khiến cho hắn lập tức nhớ đến lần đầu tiên đến Kháo Sơn Tông được nhìn qua dòng chữ khai quyển. Hạ Lạc Khoa, Âu Dương Đại Trưởng Lão, hai người giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt. Một màn này quá đột ngột khiến cho tâm thần hai người lão cũng rung động vô cùng, tự như trong trận cuộn phong lần này, bọn họ cũng trở thành phế nhân. Ta sẽ khiến cho các người biết, khi lão tổ ta còn ở đây, thì các người không thể nào động tới tên oa nhi họ Mạnh này. Cũng chỉ còn thừa lại mình hắn là đệ tử nội môn, không bị mang đi. Hắn mà bị giết chết, thì hy vọng của ta cũng sẽ không còn nữa rồi. Trong địa cung, Kháo Sơn lão tổ cắn răng hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên vỗ mạnh vào trán, cả thân hình chấn động phun ra cả máu tươi, nhưng lão không ngừng lại, vẫn mạnh mẽ vỗ thẳng lên người mình, máu tươi cứ thế trào ra ngoài không ngừng. Trong mắt lão hiện lên vẻ ngoan độc, liên tục vỗ trán mình tới 7-8 lần, mỗi lần vỗ lại phun ra máu tươi, nhưng những đám máu tươi kia ngưng tụ lại một chỗ, sau đó phóng thẳng đến trước thạch bích mà đi, tiếng nổ vang trời, sau khi hao phí mất một nửa máu tươi, cuối cùng đã phóng được ra ngoài. Kháo Sơn lão tổ sau khi làm xong điều này, đầu ngã về sau, trực tiếp ngã xuống hôn mê, ý thức cũng tựa như chết giả, chỉ còn lại một tia thần thức ẩn bên trong đám máu huyết mà thôi. Cùng lúc đó, đạo máu tươi đó phá nát mật thức, trực tiếp xuyên qua địa cung, với tốc độ cực nhanh lan ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, đám người đang ở trên không kia trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ Kháo Sơn Tông bỗng dậy lên những yêu vụ màu hồng, đám vũ khí này quay cuồng cùng với âm thanh lôi đỉnh kinh thiên động địa. Hồng vụ lại càng không ngừng bành trướng, cũng chỉ trong khoảng khắc mà nó đã lan tràn ra phạm vi trăm vạn dặm rồi, khiến cho nơi này từ xa nhìn lại thì không khác gì một biển hồng vụ cả. Sương mù chợt động, âm thanh ngập trời, một màn này làm cho đám tu sĩ trên không kia phải rung động không thôi. Sắc mặt ai cũng biến đổi, cho dù là đám người Chu Ngôn Vân thì cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong hồng vụ, đám đệ tử ngoại tông Kháo Sơn Tông đều hôn mê hết, bọn họ không hề bị thương gì, nhưng trưởng môn Hà Lạc Hoa và Âu Dương Đại Trưởng Lão thì bị đẩy khỏi hồng vụ, sắc mặt tái nhợt, đứng trên không trung mà trợn mắt há hốc mồm nhìn chung quanh. Sương mù này không ngừng chuyển động. Trong một khắc này, thiên địa tựa như chỉ còn lại những tiếng nổ, mặt đất tựa như biển, thường cùng biển sắc. Ngay sau đó, làn sương mù cũng biến động, tạo thành một khuôn mặt lớn, dần dần ngưng tụ ra hình. Khuôn mặt khổng lồ này khiến cho tâm thần mọi người bị dọa hoàn toàn rồi. Có thể thấy đó là một lão giả, một lão giả tràn ngập khí phách vô thượng, không giận mà uy. Lão vẫn nhắm chặt hai mắt không mở, nhưng bộ dáng của lão hiện ra trong ánh mắt hai người là Lạc Hoa và Âu Dương. Bọn họ thật sự bị chấn kinh rồi, bởi họ nhận ra lão giả này chính là Kháo Sơn lão tổ. Lão tổ! Âu Dương mở to hai mắt, thần sắc kích động vô cùng nói: Kháo Sơn lão tổ! Lão ta thế mà chưa chết. Đám tu sĩ Triệu Quốc đang đứng trên không đều kinh hô thất sắc, cả đám nhanh chóng lui lại, tâm thần trung chảy vô cùng. Đúng lúc này, trên gương mặt tạo ra từ hồng vụ kia, hai mắt đang nhắm của Kháo Sơn lão tổ chợt mở ra, chỉ là một khe hở nhỏ nhưng tạo nên hồng quang kinh thiên động địa, khiến cho thương không kia phóng ra không biết bao nhiêu hồng quang kinh hải thế tục. Một ánh mắt này chiếu trên trời cao đã nhuộm đỏ cả một bầu trời, khiến cho mọi người đều được hồng quang chiếu tới. Cơn lốc màu xanh đen đi vào trong sương mù màu đỏ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, tựa như một mái tóc màu đen bị cuốn bay lên của Kháo Sơn lão tổ. Một ánh mắt này khiến cho Chu Ngôn Vân phải tái nhợt cả mặt. bỗng nhiên phun ra một cụm máu tươi lớn, thân hình không ngừng lùi lại liên tục về phía sau mấy bước, đại kiếm dưới chân y vỡ vụn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Tâm thần bị đả kích vô cùng, y có tu vi nguyên anh sơ kỳ, thế nhưng giờ phút này, dưới một cái nhìn như vậy, lại khiến cho nguyên anh trong cơ thể uể oải không thôi, hoảng sợ không ngừng. Y cũng không hề do dự, mau chóng rút lui. Một tấm phù lục thuấn gian màu lam được phát động, bao trùm lấy toàn thân y, mang theo Trần Phàm đang hôn mê thuấn gì đi mất. Trong lòng y tự như có một tiếng gầm thét, nói cho y, đối phương không phải là Nguyên Anh mà là Trảm Linh Đại Năng. Một ánh mắt này khiến cho la bàn ở dưới chân Mỹ Phụ Trung Điên, Thanh La Tông kia, cọt kẹt vài tiếng, chớp mắt xuất hiện vài lỗ hổng, sau đó trực tiếp nổ tung, khiến cho Mỹ Phụ này lần đầu tiên thể hiện ra vẻ mặt sợ hãi, cũng phun ra một ngụm máu, không hề do dự mang theo Hứa Thành đang hôn mê mà bỏ chạy. Trong đầu của bà ta chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là phải chạy trốn. Một ánh mắt này quét về phía Triệu Sơn Lăng, cái tên đại hán khôi ngô kia tự như bị một dãy núi oanh kích vậy, không ngừng lùi lại phía sau, lại còn liên tục phun ra ba ngụm máu. Phi kiếm hoàng kim trước người cũng vỡ vụn, sắc mặt gã trắng bệch đi, chợt xoay người, liền mệnh phá vỡ một khe không gian, tự như muốn bỏ trốn. Một ánh mắt này nhìn về phía đám tu sĩ của Triệu Quốc, khiến cho bọn họ đều phun ra máu. Linh khí trong cơ thể đám tu sĩ trúc cơ thì giảm sút không ngừng, thọ nguyên cũng bị hao tổn, một đám sắc mặt tái nhợt đi. Mạnh Hạo ở trên đỉnh núi, hồng vụ lượn lờ xung quanh, bao quanh phần eo của hắn, sắc mặt hắn cũng tái nhợt, cố gắng bám chặt lấy tảng đá lớn đó. Nhưng khi mọi người nhìn lại thì vị trí mà hắn đang đứng lại chính là mi tâm của Kháo Sơn lão tổ. Ép Kháo Sơn tông ta giải tán, lại còn muốn diệt tộc định còn lại của tông môn ta, các người thật to gan. Âm thanh tang thương của Kháo Sơn lão tổ ầm ầm vang vọng truyền khắp bát phương, cũng có ba đạo hồng mang trực tiếp bay ra bắn đến bả vai người Chu Ngôn Vân, Mỹ Phụ và cái tên đại hán Kim Hồng Tông kia. Chu Mỗ là trưởng lão đạo của Nhất Kiếm Tông, Kháo Sơn lão tổ, ngươi mà giết ta, nhất định Kiếm Tông nhất định diệt ngươi. Kháo Sơn lão tổ, vạn bối là đệ tử Thanh La Tông, gia tổ Bình Tam Đạo là chí hữu của lão tổ. Vạn bối biết sai, kính xin lão tổ chớ tức giận. Ba người cùng một lúc lên tiếng, khi thấy Hồng Mang đang đuổi theo mình, một tiếng hừ lạnh từ Kháo Sơn lão tổ truyền tới. Ba người các ngươi cút ngay cho lão phù, về mà hỏi tông môn trưởng bối các ngươi, chẳng lẽ đã quên huyết ước năm đó? Triệu Quốc này là thiên hạ của lão phù, còn dám bước vào Triệu Quốc thì đừng trách lão phù ra tay giết các người. Còn về phần ba tên đệ tử kia, cho các người mạng đi, vì lão phù cũng không cần. Âm thanh nổ vang như sấm động của Kháo Sơn lão tổ vang lên, khiến ba đạo hồng mang kia dần dần tiêu tán, sắc mặt ba kẻ kia tái nhợt đi, không hề chậm trễ, cấp tốc bỏ đi, tiến nhập vào tinh không. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ Triệu Quốc cảm thấy lạnh hết toàn thân, cả một đám run rẩy không thôi. Tu sĩ Nguyên Anh còn như vậy, huống chi bọn họ giờ chỉ là có kết đan. Giờ phút này, thực sự là sợ hãi đến cực điểm rồi. Truyền thuyết về Kháo Sơn lão tổ được lưu truyền từ ngàn năm trước, từ trong điển tịch các tông môn dần dần hiện ra trong tâm trí bọn họ. Thanh âm tang thương nhưng không hề kém phần khí phách cuồng bạo, từ trong sương mù đang du động truyền ra. Ánh mắt đã nhận định Mạnh Hạo làm trung tâm, màn sương mù bắt đầu ngưng tụ lại, hóa thành một cây trường thương xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cây thương này không phải màu đỏ mà là dần dần thay đổi từ bạch quang, ngân quang rồi chuyển sang kim quang. Trên thân thương có khắc vô số phù vân phức tạp vô cùng bất phàm. Kháo Sơn tông này giải tán cũng coi như thôi, nhưng kẻ này là độc đinh duy nhất trong nội môn ta, kẻ nào dám động vào người, Mạnh Hạo ngươi cứ dùng cây thương này mà giết chết, các người còn không cút đi cho ta. Thanh âm của Kháo Sơn lão tổ như vang vọng trong thiên địa này, lập tức khiến cho đám tu sĩ Triệu Quốc phải bỏ chạy không ngừng, nhưng thực ra âm thanh của lão hẳn cũng đã suy yếu đi rồi. Tuy không quá rõ ràng, nhưng kẻ nào có tâm thì ngày sau nhớ lại, hẳn sẽ phát hiện ra điều này. Giờ phút này thân thể đám đệ tử ngoại tông đang hôn mê của Kháo Sơn tông cũng bay lên toàn bộ, bắn thẳng về bốn phía. Từng đạo huyết sắc quang mang trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ Kháo Sơn tông, một mảnh đục ngầu đỏ. Người ngoài không tài nào nhìn được gì hết, chỉ còn có một mình Mạnh Hạo ở lại bên trong mà thôi. Hà Lạc Hoa và Âu Dương kinh ngạc nhìn một màn này, cuối

quay về phía Mạnh Hạo hỏi.